Trước đó mọi loại tình huống đều phải đánh giá, từ các loại góc độ phán định ưu khuyết song phương, cho rằng mình chiếm ưu thế liền động thủ, cho rằng mình nằm trong hoàn cảnh xấu thì nén giận, làm như vậy không sai, nhưng qua lý trí thì khác gì tượng gỗ chứ, còn có niềm vui thú gì đây? Đối với thế giới này Địch Áo hiểu rõ có giới hạn, nhưng đã còn sống thì còn có rất nhiều chuyện tình phải giải quyết. Lý trí chỉ là một phần của cuộc sống, giờ phút này, Địch Áo đã chân chính hiểu rõ tại sao Ngõa Tây Lý tiếc hận cho Tác Phỉ Á. Khổ tâm nuôi dưỡng thế lực của mình và con đường võ đạo là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Tác Phỉ Á chu toàn quá lâu đã triệt để mất đi dũng khí tiến tới. Mấy người các người đúng là quá kém cỏi, đang khi dễ người ta hả? Ca Đốn vẻ mặt quái dị liếc sang bên cạnh. Hắc hắc, Ca Đốn đại nhân, dù sao sớm muộn gì bọn họ cũng phải chết. Gã đầu lĩnh cười nói, còn không bằng trước hết để cho các huynh đệ tìm một ít thú vui. Trên toàn đại lục ngoại trừ mấy vị thần vũ giả ra, tất cả mọi người sớm muộn gì cũng phải chết, ngay cả ta cũng vậy. Ca Đốn cười cười kỳ dị nói, không phải là mọi người chúng ta cũng nên biết điều một chút, đứng ở trước mặt các ngươi làm trò vui cho các ngươi xem chứ. Này, Ca Đốn đại nhân, gã đầu lĩnh có cảm giác khó nói, không biết nên trả lời như thế nào cho đúng. Đại nhân, Chu Địch Ti đại nhân không phải đã nói rồi sao? Nếu như Mã Tát Nhĩ Đa không giao người ra, chúng ta sẽ phá hủy đôi tháp trấn. Ha ha, cho dù chúng ta không làm gì, bọn họ cũng sống không qua ngày hôm nay. Một đại hán khác vội vàng tìm lối thoát cho gã đầu mục leo xuống. Ta cuối cùng coi như hiểu được tại sao các ngươi lại đi làm giặc cướp, rồi trở thành con chuột già người người thấy là đánh. Ánh mắt Ca Đốn dần dần lạnh lẽo, nói, ta không quản được Chu Địch Ti đại nhân, nhưng ta có thể quản các ngươi. Đại nhân, mấy gã đại hán hai mặt nhìn nhau, nói cái gì đó, giặc cướp là con chuột già người người tìm đánh, nhưng ngươi cũng là một thành viên trong băng cướp mà. Ca Đốn chậm rãi giơ tay lên đột nhiên vung thẳng về phía trước. Một đạo hỏa diễm hình trăng rằm liền xuất hiện ở trước người hắn. Sau đó phá không bắn nhanh về phía gã đầu lĩnh, liệt diễm chạm, hai mắt Địch Áo sáng lên, đây là lần đầu tiên hắn tận mắt nhìn thấy bí kỹ. Gã đầu lĩnh hú lên quái dị, vừa dùng trường kiếm đập chém lung tung về phía trước, vừa nhanh chóng tránh sang một bên, mặc dù liệt diễm chạm thuộc về kỹ xảo buông thả nguyên lực hỏa hệ cơ bản nhất, nhưng không phải là thứ mà một thiên phú võ sĩ nho nhỏ có thể đối kháng. Trường kiếm căn bản không thể nào tạo thành ảnh hưởng đối với liệt diễm chạm. Trong nháy mắt đạo hỏa diễm đã bắn xuyên qua cổ hắn. Đầu người văng lên giữa không trung, đạo hỏa diễm tiếp tục chém thẳng vào vách tường ở phía sau, để lại một vết nứt dài hơn 4 thước, từ cái lỗ thủng này có thể thấy cảnh vật trong ngoài lữ điếm. Hiển nhiên là vách tường đã bị liệt diễm chạm xuyên thủng. Chương 36, giác ngộ, đại nhân muốn làm gì? Mấy tên đại hán bị dọa cho sợ hãi hồn phi phách tán, nổi điên lên la hét òm tỏi, Ca Đốn lại giơ tay lên lần nữa. Ngay lúc này toàn bộ không gian bỗng nhiên trở nên chói mắt. Cánh cửa sổ của lữ điếm bị chấn động nát bấy, cửa chính cũng bị thiêu đốt hóa thành vô số đống lửa văng tung tóe. Nhìn xuyên qua cánh cửa sổ tan nát, những người trong lữ điếm có thể nhìn thấy rõ ràng một đạo hỏa diễm xẹt ngang qua đường phố, bắn thẳng tới trước thật xa. Địch Áo đột nhiên nghĩ đến một câu nói, đom đóm mà đòi so sánh với ánh trăng. Vị Ca Đốn đại nhân trước mặt này chính là đom đóm, còn đạo liệt diễm chạm theo sau kia chính là vầng trăng rực sáng. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc truyền đến. Mọi người trong lữ điếm mất tự chủ lắc lư mấy cái, có người còn dùng tay che lỗ tai lại, trên mặt lộ vẻ thống khổ. Ngay sau đó, từng làn sóng xung kích hung mãnh từ trên đường phố tràn vào lữ điếm. Mấy gã đại hán đứng gần cánh cửa lập tức bị tức làn sóng cuốn bay lên không trung, rồi nện mạnh vào vách tường. Địch Áo cũng không có cách nào ổn định thân hình, hắn tung mình nhảy lên mượn luồng lực lượng kia bay thẳng về phía quầy, sau đó điểm ngón chân lên trên khung cửa hóa giải thế xông, tiếp theo tung mình nhảy xuống ôm lấy cô bé còn đang khóc thét vào trong ngực. Bàn ghế bay loạn va đập đầy phòng, quầy hàng cũng sụp đổ một mảng. Địch Áo cố hết sức nằm phục người xuống, giơ phần lưng ra phía ngoài bảo vệ cô bé trong lòng ngực. Kỳ lạ là ở chỗ tiểu cô nương kia đột nhiên ngừng khóc, dùng hai tay nắm chặt vạt áo Địch Áo không buông, cặp mắt vẫn còn mờ mịt vô thần. Mấy thực khách đứng gần vách tường xem náo nhiệt cũng là bị chấn động làm ảnh hưởng. Trong toàn bộ lữ điếm, người duy nhất có thể đứng bất động chính là thanh niên tên Ca Đốn. Hắn nhìn chăm chú vào Địch Áo bóng lưng, sau đó lại rời tầm mắt ra ngoài lữ điếm. Hỏa hồ Chu Địch Ti, tại sao là ngươi? Mã Tát Nhĩ Đa phẫn nộ đột nhiên gầm lên, thanh âm như sét đánh chấn động 4 phương. Mã Tát Nhĩ Đa, ngươi đã già rồi, một giọng nói thanh thúy đáp lại Mã Tát Nhĩ Đa. Ngay khi ngươi nhận thấy được mình bắt đầu già yếu đã phải rời khỏi tái nhân, ngươi nên đi thật xa sinh sống quãng ngày còn lại chứ không phải chạy đến chỗ này phát huy nhiệt. Lượng thừa, ngươi tới đôi tháp trấn làm cái gì? Mã Tát Nhĩ Đa đổi đề tài chất vấn, mặc dù hắn muốn gây sự nhưng quả thật hắn rất kiệng kỵ hỏa hồ Chu Địch Ti. Còn phải hỏi sao? Đáng thương thay Mã Tát Nhĩ Đa, ngươi đã già trở nên hồ đồ rồi sao? Ha ha, giọng nói thanh thúy kia chuyển sang cười vang chế nhạo. Chu Địch Ti, ngươi cũng sẽ có ngày già yếu. Mã Tát Nhĩ Đa trả lời một cách mỉa mai, ngươi sẽ không cho rằng mình có thể trở thành thần vũ giả bất hủ chứ? Ha ha, chớ nói nhảm nữa, Mã Tát Nhĩ Đa, sự kiên nhẫn của ta có hạn, ngươi nên biết điều một chút đi. Giọng nói thanh thúy kia dần dần lãnh đạm, ngoại trừ hai thanh âm đang nói chuyện với nhau, còn lại cả trấn yên lặng như tờ. Bất kể người thuộc về phe nào cũng biết hiện tại mình không thể nắm giữ vận mệnh của mình. Chính hai cường giả đang đàm luận mới quyết định bọn họ sống hay chết. Mảnh vỡ tinh thần đã thất lạc rồi. Chu Địch Ti, thật là ngại khi để ngươi chạy không công một chuyến. Mã Tát Nhĩ Đa trầm giọng nói. Ha ha ha, Mã Tát Nhĩ Đa, ngươi cho rằng ta là một đứa con nít cái gì cũng không hiểu sao? Chu Địch Ti cười lên thật to, nói, thứ ta muốn không phải là mảnh vỡ tinh thần, mà là cái tên phát hiện mảnh vỡ tinh thần đầu tiên kìa. Mã Tát Nhĩ Đa, nếu như ngươi chịu phối hợp ngày hôm nay ta sẽ không thương tổn ngươi. Nếu như tiếp tục giả vờ hồ đồ, ta sẽ biến đôi tháp trấn của ngươi thành một mảnh phế tích. Địch Thủ ngẩn người, hình như Mã Tát Nhĩ Đa và đối phương biết rõ về nhau. Hơn nữa còn có một đoạn chuyện xưa thì phải. Người kia, đã chết, Mã Tát Nhĩ Đa nói chuyện mang đầy ẩn ý. Ta mới vừa lấy được tin tức này thôi. Chu Địch Ti, ngươi nên biết tam thiếu gia của Hầu Tước Lĩnh là hạng người gì. Hắn không chỉ tham lam mà còn ngu xuẩn, chỉ vì hắn muốn độc chiếm mảnh vỡ tinh thần mọi chuyện mới náo động thành bộ dạng như thế này. Vậy thì không có biện pháp rồi. Mã Tát Nhĩ Đa, ta đã cho ngươi cơ hội, bây giờ đừng có trách ta. Chu Địch Ti, tại sao? Kể từ khi ngươi đầu nhập vào Phật Lang Duy vì sao lại biến thành như thế này chứ? Mã Tát Nhĩ Đa quát lên, ngươi rốt cuộc muốn gì? Ta muốn ngươi chết, giết hết toàn bộ cho ta. Theo tiếng quát ra lệnh của Chu Địch Ti, một làn sóng nhiệt vô hình nóng bỏng từ bên ngoài tràn vào trong trấn. Ngay sau đó là từng đợt nổ tung ầm ầm vang lên kịch liệt. Mặt đất rung động không ngừng, cả gian lữ điếm cũng run rinh muốn sập, vô số cho bụi từ trên mái đổ xuống, từ bên trong nhìn ra ngoài còn thấy vài đạo hồng quang chớp hiện. Làn sóng xung kích cuốn theo cát đá mịt mù, hiển nhiên là Mã Tát Nhĩ Đa và Chu Địch Ti đang toàn lực chiến đấu với nhau. Tâm tình Địch Áo Biển lại vô cùng bình tĩnh, hắn dùng phải khẽ vuốt mái tóc cô bé trong ngực, đây chính là cảm thụ của con kiến hôi, hắn không thể làm gì hết. Có làm cũng không có ý nghĩa, nếu như Mã Tát Nhĩ Đa và Chu Địch Ti chiến đấu lan đến gần gian lữ điếm này, có lẽ tất cả bọn họ sẽ hóa thành bụi bay, đồng dạng là yên lặng chờ đợi tử vong phủ xuống. Giờ phút này tình cảnh hắn và cô bé trong ngực khác nhau bao nhiêu? Không chỉ là Địch Áo, tất cả mọi người trong trấn cũng đang đợi, bao gồm cả những tên cướp. Chu Địch Ti thắng, bọn họ dĩ nhiên có thể đạt được mong muốn, nhưng nếu Chu Địch Ti thua, Mã Tát Nhĩ Đa nhất định sẽ triển khai một đợt trả thù tanh máu. Bọn họ đừng có mơ tưởng chạy thoát. Thời gian trôi qua thật chậm. Lại một tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc truyền đến, trận chiến đấu bên ngoài đột ngột dừng lại. Mã Tát Nhĩ Đa, ngươi xong, giọng nói thanh thúy vang lên lần nữa cho thấy rõ tương lai mờ mịt của đôi tháp trấn. Thanh niên Ca Đốn không ngừng biến ảo sắc mặt, rồi hắn đột nhiên xoay người bước ra khỏi lữ điếm. Địch Áo trầm mặc hồi lâu cũng ôm cô bé kia từ từ đi ra ngoài. Mã Tát Nhĩ Đa đứng ở giữa đường lớn, hình thể hắn tựa hồ tráng kiện hơn lần đầu Địch Áo nhìn thấy. Toàn thân cao thấp nhuộm đầy vết máu, cơ hồ biến thành một người máu rồi, cánh tay phải của hắn đã biến mất. Chỗ bị chặt đứt hiện rõ vệt cháy đen, trường bào và nhuyễn giáp bên trong cũng rách mướp, chỗ ngực có một lỗ thủng thật to, từ đó có thể trông thấy phần da thịt nám đen, thậm chí có thể loáng thoáng thấy được cơ quan nội tạng ở bên trong. Má phải cũng bị thiếu một khối thịt lớn làm lộ nửa hàm răng trắng hiếu ra ngoài. Máu tươi chảy xuôi theo gò má xuống đất, từ trong vết thương, từ lỗ mũi, từ hai lỗ tai, không ngừng trào máu, chỉ sợ là một đứa con nít cũng có thể hiểu được Mã Tát Nhĩ Đa đã lâm vào tình cảnh đèn cạn dầu. Cho dù bây giờ Chu Địch Ti lập tức rời đi, Mã Tát Nhĩ Đa cũng sống không nổi, thế nhưng hai chân Mã Tát Nhĩ Đa vẫn đứng thẳng trên mặt đất. Ánh mắt hắn rất bình tĩnh, không buồn không vui, chỉ lạnh lùng nhìn về phía Chu Địch Ti. Ngõa Tây Lý dùng lời nói để thay đổi cách Địch Áo suy nghĩ. Còn Mã Tát Nhĩ Đa trong lúc vô tình đã dùng tánh mạng của mình dạy cho Địch Áo một bài học. Cho dù là trọng thương chờ chết hắn cũng không khuất phục. Những lời nói lúc trước giải thích hoặc khuyên nhủ chỉ là vì trách nhiệm nhằm cố gắng tránh khỏi phát sinh xung đột, nhưng một khi chiến đấu bộc phát hắn tất nhiên lựa chọn chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Hắn có thể già, hắn có thể yếu, hắn cũng có thể chết, nhưng hắn không thể nào hủy bỏ ý chí cả đời mình theo đuổi. Đây mới thực sự là võ giả. Mã Tát Nhĩ Đa, ngươi sẽ không tịch mịch, ta bảo đảm. Chu Địch Ti than nhẹ một tiếng, trong mắt nàng lộ ra cảm xúc rất phức tạp. Không nên thương tổn cư dân trong trấn, bọn họ là người vô tội. Mã Tát Nhĩ Đa chậm rãi nắm chặt quyền trái lại, đây là mệnh lệnh của Phật Lang Duy. Chu Địch Ti lắc đầu nói, nếu ngươi không giao người ra đây, toàn bộ người trong đôi tháp trấn đều phải chết. Nếu chúng ta không chiếm được thì những người khác cũng đừng mơ tưởng có nó. Người kia thật sự đã chết rồi, cho dù ngươi phá hủy đôi tháp trấn cũng không cải biến được chuyện gì. Mã Tát Nhĩ Đa chậm rãi nhả ra từng câu từng chữ. Chu Địch Ti, từ khi trở thành tay sai của Phật Lang Duy ngươi đã thay đổi rất nhiều. Chẳng lẽ ngươi quên quá khứ của mình rồi sao? Ta chưa bao giờ quên, cho nên ta mới có thể trở thành cực hạn võ sĩ. Chu Địch Ti giơ hai tay lên, một mảnh hỏa diễm dài hẹp đỏ bừng từ trong cơ thể nàng hiện ra. Ngưng tụ thành một con hỏa long to lớn bay lượn quanh quẩn thân thể Chu Địch Ti. Nếu ta sớm biết ngươi sẽ biến thành như vậy, lúc ban đầu ta sẽ đích thân giết chết ngươi. Giọng Mã Tát Nhĩ Đa vô cùng trầm thấp và lạnh lẽo. Hắn không phải cảm thấy đau khổ cho bản thân, mà là vì mấy ngàn người vô tội bên trong đôi tháp trấn. Bây giờ ngươi không còn cơ hội nào nữa, đúng không? Chu Địch Ti cười vang, gặp lại sau, khi con hỏa long sắp sửa đánh về phía Mã Tát Nhĩ Đa. Ở trong mảnh phế tích phía sau Mã Tát Nhĩ Đa đột nhiên hiện lên một luồng hàn quang trắng sáng. Tiếp theo là mấy đạo phong nhận bắn nhanh tới Chu Địch Ti. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tốc độ phong nhận nhanh đến cực hạn, trước một giây vừa mới thành hình, trong chớp mắt đã ập tới trước người Chu Địch Ti, sau đó mọi người mới nghe được tiếng xé gió bén nhọn vang lên. Phong nhận phá không bay đi dẫn phát khí lưu bạo động khiến cho Mã Tát Nhĩ Đa không tự chủ được lào. Đảo lui về phía sau mấy bước, sau đó quỳ một gối xuống mặt đất, còn Chu Địch Ti sắc mặt đại biến chẳng quan tâm công kích Mã Tát Nhĩ Đa làm gì nữa. Cánh tay phải vung ra trước điều khiển con hỏa long đón đỡ phong nhận. Hỏa long nát bấy nháy mắt hóa thành vô số tàn lửa văng tung tóe. Trong bụi mù màu đỏ thân ảnh Chu Địch Ti giống như một viên như đạn pháo bay thẳng ra ngoài xa hơn. 30 thước đụng mạnh vào một cửa hàng, Chu Địch Ti đại nhân, Ca Đốn kinh hô một tiếng, thân hình ở trên không trung vẽ ra một tia lửa đỏ rực rỡ vọt tới chỗ Chu Địch Ti. Sau một lát, Chu Địch Ti từ trong cửa hàng nhảy ra ngoài, trên mặt hiện đầy vẻ hoảng sợ làm cho gương mặt nàng méo mó vô cùng khó coi. Y như gặp quỷ ban ngày vậy. Chiến giáp trước ngực nàng không chịu nổi đã bể tan tành, lộ ra nội y cũng rách nát ở bên trong. Nếu như phong nhận đánh vào mạnh hơn chút nữa, đoán chừng nàng đã triệt để toi mạng rồi. Không để ý đến Ca Đốn đang tới hỗ trợ, Chu Địch Ti lập tức xoay người bay vụt ra ngoài trấn, tựa hồ không muốn lưu lại đây một giây nào nữa. Chỉ có điều tốc độ của nàng cũng không nhanh, bóng lưng lắc lư lảo đảo, hiển nhiên là nàng đã bị thương. Tiếp theo là một màn khiến cho người ta khiếp sợ xảy ra. Ca Đốn vọt tới phụ cận đột nhiên xuất thủ, một đạo hỏa diễm hình trăng rằm xẹt qua không trung, mau chóng đuổi tới sau lưng Chu Địch Ti. Chu Địch Ti thần hồn chưa kịp ổn định, lại không bao giờ nghĩ tới Ca Đốn dám xuất thủ với nàng, cộng thêm thương thế nghiêm trọng phân tán lực chú ý của nàng. Đến khi nàng nhận thấy có chỗ không ổn thì liệt diễm chảm đã đánh trúng phía sau lưng nàng. Chu Địch Ti hét lên một tiếng bi thả, đâm đầu bổ nhào xuống đất, nhưng trong lúc nàng ngã quỵ đồng thời cũng trở tay phát ra một đạo liệt diễm chảm, theo thế ăn miếng trả miếng bắn về phía Ca Đốn. Trước khi chiến đấu bộc phát, Chu Địch Ti lần đầu tiên phát ra liệt diễm chảm thanh thế cực kỳ mạnh mẽ, hồng quang chói mắt làm cho người ta mở mắt không ra. Còn bây giờ phát ra đạo liệt diễm chảm màu sắc lờ mờ yếu ớt, quy thế hoàn toàn kém xa trước kia, nhưng hình dáng vẫn lớn hơn liệt diễm chảm của Ca Đốn. Chu Địch Ti trả thù thành công, bởi vì nàng bị thương nặng, tâm thần chấn kinh mới không kịp trốn tránh, còn Ca Đốn là vì thực lực chênh lệch quá xa nên không kịp né đòn phản công. Khi hắn cố gắng né tránh thì đã bị liệt diễm chảm của Chu Địch Ti đánh trúng lồng ngực. Hai chân Ca Đốn rời khỏi mặt đất bay ngược ra xa hơn 10 thước rồi lăn lông lốc mấy vòng mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Sau đó Chu Địch Ti từ trên mặt đất bò dậy, không dám quay đầu lại mà tiếp tục chạy ra ngoài trấn. Thật ra lúc này chỉ cần nàng phát ra một lần công kích nữa là có thể dễ dàng cướp đi tính mạng Ca Đốn, nhưng nàng không dám. Đồi tháp trấn đột nhiên vang lên một mảnh xôn xao, nhóm giặc cướp trước đó ẩn núp tiến vào thấy Chu Địch Ti thua chạy cũng sợ hãi chạy trốn tứ tán. Bọn chúng không phải sợ Mã Tát Nhĩ Đa đã sắp chết, cũng không phải sợ Ca Đốn làm phản không thể nào hiểu nổi. Chỗ mấu chốt là ở vị cường giả có thể một chiêu dễ dàng đánh bại cực hạn võ sĩ cấp 4. Địch Áo đứng ở chỗ phế tích quan sát tình hình, khi Mã Tát Nhĩ Đa chật vật né tránh hắn cũng nhìn thấy hết thảy. Loại thực lực đáng sợ này chẳng lẽ là võ tôn? Bá Tước Lĩnh có diện tích lãnh thổ lên tới vài ngàn dặm, cho tới bây giờ còn chưa có ra đời cái loại cường giả cấp độ này. Qua chừng vài phút, mọi người trốn trong phòng mới vội vàng chạy ra ngoài đường. Được sống sót sau tai nạn, bọn họ không biết nên xem là may mắn hay là bi ai nữa. Hiện tại mỗi người mỗi vẻ đứng ngây ngốc ngó quanh. Địch Áo ôm cô bé đứng ở trước người Mã Tát Nhĩ Đa. Giờ phút này Mã Tát Nhĩ Đa đã tiến vào trạng thái hấp hối. Trên thực tế, nếu như hắn giằng co với Chu Địch Ti thì sẽ không chết nhanh như vậy. Chu Địch Ti bại trốn làm cho ý chí chiến đấu của hắn lập tức sụp đổ, thương thế cực nặng vì thế bộc phát toàn diện, cho dù nơi này có thần y cũng đã hết cách xoay chuyển. Địch Áo nhìn Mã Tát Nhĩ Đa, Mã Tát Nhĩ Đa cũng đang tìm kiếm gì đó ở chung quanh. Hắn đang tìm thủ hạ có thể tin cậy, biết mình sắp chết rồi nên hắn muốn khai báo một vài chuyện. Chỉ có điều ý thức của hắn đã không còn rõ ràng lắm. Lúc nãy kịch chiến một trận, đám thủ hạ của hắn cố gắng xông lên trợ giúp, nhưng tất cả đều chết rớt trong chân hồng chi vũ của Chu Địch Ti. Mảnh phế tích ở phía sau tạo thành từ đó, rốt cuộc Mã Tát Nhĩ Đa thất vọng khép mi mắt lại. Hô hấp càng ngày càng yếu ớt, cuối cùng thở hắt ra một hơi nặng nề và không bao giờ động nữa. Cư dân trong trấn vội vàng vây quanh, đến lúc này mọi người mới khôi phục năng lực suy tư. Có một số việc chung quy phải ở thời điểm mất đi mới biết được nó quý trọng. Lúc Mã Tát Nhĩ Đa còn sống, mọi người ngoài mặt phục tòng quy tắc, sau lưng nhưng oán trách Mã Tát Nhĩ Đa rất nhiều. Trên đời này không có ai muốn bị người khác quản thúc, chỉ vì lực lượng chênh lệch mới cam chịu chèn ép. Đến hôm nay, bọn họ mới biết được bình an là chân quý cỡ nào. Đã nhiều năm không có giặc cướp dám đến đôi tháp trấn làm sằng làm bậy. Tại sao? Còn không phải bởi vì có Mã Tát Nhĩ Đa tồn tại hay sao? Dĩ nhiên cũng có rất nhiều vẻ mặt khác, có kẻ khinh miệt, ký kẻ hả hê, thậm chí là thù hận. Hễ là tính mạng có trí tuệ là có tính toán nhỏ nhặt của riêng mình. Có số ít người suy nghĩ rằng, nếu như không phải là Mã Tát Nhĩ Đa giấu riêng thứ gì đó lại cự tuyệt giao ra, đồi tháp chấn sẽ không bị biến thành như thế này rồi. Hắn chết là tốt, sớm chết đi cho rồi. Bản thân vụng trộm suy nghĩ vốn không có gì, nhưng không nên cười thành tiếng. Ở bên trong khung cảnh nghiêm túc như thế này sẽ lộ vẻ vô cùng chói tai. Địch Áo chậm rãi đứng lên nhìn về phía tiếng cười truyền đến. Thì ra là người quen, lão bản cửa hàng cầm đồ, A Ba Sĩ. Địch Áo chậm rãi cất bước đi tới chỗ A Ba Sĩ. Tầm mắt chung quanh đã tập trung lên người hắn, rất nhiều người cũng nghe được tiếng cười chế nhạo kia. Lát sau Địch Áo đã tới trước mặt A Ba Sĩ, lẳng lặng nhìn vào đối phương. Nhìn cái gì? A Ba Sĩ nghiêm mặt khiển trách. Hắn cũng hiểu rằng mình có chút quá đáng, vì thế vẻ mặt rất mất tự nhiên. Chỉ có một mình ngươi dám thu đồ vật của hầu tước lĩnh thương đội bị cướp. Từ đó nhìn ra được ngươi có bối cảnh rất thâm hậu. Địch Áo không có vì đối phương lên tiếng khiển trách mà tức giận. Vật gì bị mất, ta không biết ngươi đang nói cái gì. A Ba Sĩ nở nụ cười, thế nhưng Địch Áo đánh giá làm cho hắn rất đắc ý. Vừa cười đùa vừa dùng ánh mắt sắc láo quét nhìn bốn phía. Bối cảnh của ngươi không liên quan đến ta, ta chỉ muốn nói cho ngươi biết. Địch Áo chậm rãi nói, ít nhất Mã Tát Nhĩ Đa không có lựa chọn chạy trốn. Hắn vì đôi tháp chấn chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, cho nên phải tôn trọng hắn. Này, tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi đang nói chuyện với ai? Muốn chết, A Ba Sĩ nổi giận, Mã Tát Nhĩ Đa chết có ý nghĩa quy tắc biến mất. Bây giờ nơi này không còn tồn gông xiềng gì nữa, mỗi người đều có thể tùy ý làm việc, cho nên A Ba Sĩ đã sớm quên mất quy định trước kia. Dĩ nhiên là phải có đủ thực lực, A Ba Sĩ khác với người bình thường rất nhiều, hắn tuyệt đối không dễ dàng tha thứ cho người nào khiêu chiến uy nghiêm của hắn trong thời khắc mấu. Chốt này, vì thế hắn bực tức tiến lên một bước đưa tay nắm lấy vạt áo Địch Áo. Địch Áo đột nhiên đá lên một cước nhanh như tia chớp trúng ngực A Ba Sĩ. A Ba Sĩ chỉ là một lão bản cửa hàng bình thường. Bối cảnh bình thường có lẽ có thể mang tính uy hiếp một chút, nhưng ở thời điểm mấu chốt nó cứu không nổi tính mạng con người. Hắn thậm chí không thấy được Địch Áo ra động tác, chỉ cảm thấy lồng ngực truyền đến một trận nhức nhối không khỏi phát ra thanh âm đau đớn. Thân hình theo đó bay ra ngoài, Địch Áo điểm nhẹ mũi chân, một cục đá to bằng nắm tay bay lên giữa không trung. Sau đó Địch Áo vung chân đá vào nó, vút, một cái cục đá đập trúng ngay trán A Ba Sĩ, máu tươi tuôn ra như suối. Nếu như Mã Tát Nhĩ Đa còn sống, A Ba Sĩ sẽ không thất thố như thế. Một cái chấn vô chủ làm cho hắn nghĩ tới quá nhiều thứ vốn không nên nghĩ, lại bỏ qua một vài thứ vốn không thể quên. Hắn cho rằng hiện tại là lúc dùng tài lực chiêu mộ mấy gã võ giả để trấn trụ nơi này. Ai ngờ còn chưa kịp hành động đã chết trước mặt người khác rồi. Không có cứng như kim cương thì đừng có khinh thường đồ sứ. Chương 37, thay đổi. Sáng sớm, ánh mặt trời ấm áp từ phương đông chiếu xuống, ngày hôm nay cũng là một ngày như bình thường, nhưng đôi tháp chấn đã không còn là đôi tháp chấn trước kia. Địch Áo đẩy cửa phòng lữ điếm đi ra đường lớn, mọi căn nhà đều đóng cửa, chỉ có gian lữ điếm này mở rộng cánh cổng chào đón khách mà thôi. Thương nhân và lữ giả lưu lại đôi tháp chấn cơ hồ đã rời khỏi toàn bộ vào đêm qua. Ngay cả người địa phương cũng đi không ít, Mã Tát Nhĩ Đa đã chết, thần bí cường giả xuất thủ giúp đỡ kia cũng mất tích. Không ai biết mấy tên giặc cướp có trở về trả thù hay không. Hiện tại đôi tháp chấn biến thành một địa phương vô cùng nguy hiểm. Đây chính là thế sự vô thường, thương hải tang điền, ruộng hóa nương dâu trong câu nói của người xưa, những thành thị nổi tiếng khắp đại lục, còn có các đế quốc hùng mạnh chắc chắn phải có một ngày suy bại. Khi Địch Áo còn đang thổn thức đột nhiên cảm giác có một cái cánh tay nhỏ tay nắm lấy bàn tay mình. Hắn cúi đầu nhìn xuống, thì ra là nữ nhi của Ngã Lệ. Địch Áo không thấp, tiểu cô nương kia chỉ có mấy tuổi, nó phải cố gắng duỗi thẳng cánh tay ra, nhón chân lên mới có khả năng với tới tay Địch Áo. Gì đây? Địch Áo cúi người xuống, làm như vậy tiểu cô nương kia sẽ không cần tiếp tục nhón chân lên. Ta đói, cô bé run run nói, nàng và mụ mụ khá giống nhau, hiển nhiên đây là một Ngã Lệ hồi còn nhỏ, không có mị thái mê người như lúc trưởng thành, nhưng hơn ở vài phần trong sáng, một đôi mắt to khẽ chớp chớp khiến người trìu mến. Địch Áo suy nghĩ một chút, thật ra hắn cũng đang đói bụng, vào lúc này ở góc đường có mấy bóng người di động hấp dẫn sự chú ý của hắn. Địch Áo nhìn chăm chú tới đó thì không khỏi nhíu mày. Hắn ôm lấy tiểu cô nương chậm rãi đi thẳng về phía trước. Ngày hôm qua, gã quang mang võ sĩ tên Ca Đốn kia đột nhiên phát động công kích Chu Địch Ti. Kết quả lại bị Chu Địch Ti thả ra liệt diễm trảm đánh văng vào góc đường bất tỉnh nhân sự. Địch Áo cho rằng đối phương đã chết, nhưng khi tới gần mới phát hiện gã Ca Đốn còn có thể cử động thân thể. Quang mang võ sĩ tại Khắc Lý Tư Bình Nguyên tuyệt đối là cường giả có khả năng quét ngang một cõi. Thế mà bộ dạng Ca Đốn hoạt nhìn vô cùng thê thảm. Bộ trường bào uy phong đã không cánh mà bay, bên trong có mặc một bộ nhuyễn giáp bây giờ cũng không còn. Nửa người trên lộ hẳn ra bên ngoài, quần và giày da biến mất không còn tung tích. Cũng may hắn là đàn ông, nếu không lúc này chắc chắn sẽ bị mấy tên cường đạo kia cưỡng gian rồi giết chết ngay tại đường. Trường rồi, Ca Đốn sở dĩ giãy giụa là vì bên cạnh đang có mấy người đang cố gắng tìm kiếm thứ gì đó trên người. Hắn, thật ra hắn đã bị biến thành như vậy, còn thảm hơn cả tên ăn mày nữa, đánh chủ ý lên người hắn căn bản không có khả năng thu hoạch. Có lẽ thân phận của hắn quá hấp dẫn người ta, một quang mang võ sĩ nghèo túng cũng không phải thường ngày tùy tiện có thể gặp được. Cho nên, mấy người kia không cam lòng, cố gắng đè Ca Đốn ra lật tới lật lui hy vọng kỳ tích sẽ phát sinh tìm được một món bảo bối có thể bán cao giá. Nghe thấy tiếng bước chân tới gần, mấy người kia vội vàng đứng thẳng lên quay đầu nhìn sang Địch Áo. Bọn họ lập tức trở nên khẩn trương, sợ hãi rụt rè lùi dần về phía góc đường, tùy thời chuẩn bị chạy trốn. Ngày hôm qua Mã Tát Nhĩ Đa mới vừa chết trận, Địch Áo đã ngang nhiên động thủ giết người, hơn nữa còn giết còn một người bọn họ chọc không nổi. Việc này tạo thành lực xung kích rất lớn, nhiều người đã thoát khỏi đôi tháp trấn vào ban đêm có quan hệ trực tiếp đến Địch Áo. Những người đó biết Địch Áo lần đầu tiên giết người ở trong đôi tháp trấn, nhưng tuyệt đối không phải là một người cuối cùng, cuộc sống trong tương lai có lẽ sẽ ngày càng u ám. Địch Áo không để ý đến mấy người kia, tầm mắt của hắn rơi vào trên người Ca Đốn, nói thật, hắn rất bội phục sinh mệnh lực ngoan cường của Ca Đốn. Thân thể bị thương nặng như vậy, lại bị người ta lột sạch quần áo, không có trị liệu, không có thức ăn nước uống bổ sung, thời tiết hiện. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tại đang đầu mùa xuân gió lạnh thổi liên tục, thế mà hắn vẫn không chết, đúng là quá mức ương ngạnh. Ngay khi Địch Áo nhìn về phía Ca Đốn thì hắn cũng đang nhìn Địch Áo. Sắc mặt hắn tái nhợt, đôi môi trắng bệch, hốc mắt hãm sâu, ánh mắt lộ vẻ u ám đục ngầu, trên lồng ngực hiện rõ vết máu khô khốc. Nếu như Ca Đốn không động đậy thì chẳng khác gì người chết. Nghiêm trọng không? Địch Áo nhẹ giọng hỏi. Địch Áo hỏi vấn đề khiến cho Ca Đốn không có cách nào trả lời. Nghiêm trọng, nếu nói thế có vẻ hắn rất yếu ớt, giống như một đứa con nít chưa từng trải qua sóng gió. Nói không nghiêm trọng, không nghiêm trọng thì vì sao không đứng lên, đang làm giá sao? Chốc lát sau Ca Đốn từ từ lắc đầu, động tác của hắn cực kỳ khó khăn, hơn nữa tốc độ hô hấp lập tức dồn dập, tựa hồ chỉ là lắc đầu đã làm hao phí rất nhiều thể lực. Địch Áo cười. Hắn nhìn ra được Ca Đốn thủy chung luôn bảo lưu một phần lực lượng cuối cùng. Nếu hắn muốn ra tay thì có thể giết chết một hoặc vài người. Nhưng kế tiếp chắc chắn là bi kịch. Những người còn dư lại chỉ cần đập một cái là có thể đánh chết Ca Đốn. Địch Áo trước tiên đặt cô bé ở một bên, dùng tay nhẹ nhàng nâng Ca Đốn lên bả vai. Sau đó một tay mang Ca Đốn, một tay kéo cô bé đi về phía lữ điếm. Ca Đốn căn bản không có biện pháp cất bước, hoàn toàn được Địch Áo kéo đi. May là Địch Áo khí lực lớn, đừng nói là mang một người, cho dù cùng một lúc khiêng vài người cũng không thành vấn đề. Cảm ơn, Ca Đốn do dự hồi lâu, cuối cùng nặn ra một chữ. Không cần, Địch Áo thản nhiên nói, ngày hôm qua tại lữ điếm ngã lệ, nếu như đối phương ra tay giúp đỡ mấy tên cướp thì hắn đã giữ nhiều lành ít rồi. Vì thế hiện tại hắn không thể trơ mắt nhìn đối phương bị một đám đạo tặc làm nhục. Đảo mắt cái đã qua hai ngày, người trong đôi tháp trấn càng ngày càng ít, có phòng ốc bị hỏa hoạn đổ sập cũng không có ai đi quản. Đợi đến khi cháy hết trơ nền gạch mới tự nhiên tắt ngấm. Lữ điếm ngã lệ vẫn được nhiều người chiếu cố, có lẽ là vì bên trong còn lưu trữ thức ăn hoặc là vì sắc đẹp. Đêm nào cũng có người không ngừng đảo quanh bên ngoài lữ điếm. Nhưng vì cố kỵ Địch Áo thần bí và tàn nhẫn nên bọn họ không dám làm gì cả. Địch Áo không biết chiếu cố người khác, việc hắn có thể làm chính là cấp cho Ca Đốn một gian phòng. Tiếp theo là ném lên trên giường vài cái bánh bao và túi nước. Sự tình sau này thì hắn bất kể, có thể sống sót hay không hoàn toàn dựa vào chính bản thân Ca Đốn. Mấy ngày này Địch Áo thường ngồi trước ngưỡng cửa lữ điếm phơi nắng. Mỗi khi nhàn hạ hắn sẽ nghĩ đến rất nhiều chuyện, nào là Tác Phỉ Á, tương lai của hắn, xử lý cái hộp thế nào, có nên thay đổi địa phương cất giấu hay không, giấu ở nơi nào cho tốt, kiên quyết không thể mang theo trên người, còn vị cường giả thần bí kia là ai, tại sao không lộ diện. Trong lòng hắn có một cảm giác không rõ ràng lắm, tựa hồ một ngày nào đó trong tương lai vị cường giả thần bí này nhất định sẽ xuất hiện lần nữa. Nếu như Bích Cơ hoặc Tác Phỉ Á thấy một màn như vậy nhất định sẽ không thể tin được vào mắt mình. Trước kia Địch Áo luôn luôn trốn ở trong phòng mình, rất ít khi đi ra ngoài, vì sao bây giờ hắn lại ra ngoài phơi nắng? Nhưng Ngã Lệ lại hiểu dụng ý Địch Áo, mỗi một lần tập tễnh đi ra nhìn thấy Địch Áo ngồi ở trước cửa, ánh mắt nàng sẽ trở nên vô cùng phức tạp. Địch Áo đang cảnh cáo mọi người trong đôi tháp trấn, ta đây còn chưa đi, thành thật một chút cho ta, không nên tới quấy rầy gian lữ điếm này. Đột nhiên một con tuấn mã trắng như tuyết từ góc đường phía xa chạy tới. Lúc gần tới cửa lữ điếm, gã kỵ sĩ tò mò nhìn sang Địch Áo một cái, sau đó mới tiếp tục thúc ngựa chạy về phía trước. Địch Áo bất động thần sắc, chờ gã kỵ sĩ kia chạy tới hắn mới từ từ nhíu mày. Lại là một quang mang võ sĩ, Địch Áo rất rõ ràng thực lực của mình, mặc dù hắn mới vừa thăng lên thiên phú võ sĩ cấp 3. Ở trong hàng thiên phú võ sĩ nhất phẩm, hắn tự tin không có người nào có thể là đối thủ của hắn. Cho nên hắn không hề e ngại những ánh mắt càng ngày càng đáng sợ bên trong trấn, hay là đám du dân hành động càng ngày càng thô bạo. Thế nhưng đối mặt với quang mang võ sĩ, hắn không có cách nào nắm cục diện trong tay được, có phải đã đến lúc rời khỏi đôi tháp trấn rồi? Nhưng Ngõa Tây Lý đã nói đôi tháp trấn là địa phương thích hợp nhất cho hắn lịch lãm. Nói thích hợp nhất là vì đôi tháp trấn có quy tắc vận hành riêng. Thực lực phổ biến thuộc giai đoạn giác tỉnh giả và thiên phú võ sĩ. Ở đây thực lực Địch Áo mới có thể bảo đảm được mấy phần an toàn. Đáng tiếc là thế giới biến ảo quá nhanh,

Khi ngươi là quang mang võ sĩ một ngày có thể tìm được một con trâu cày. Khi ngươi trở thành thần vũ giả một ngày có thể tìm được một vạn con trâu cày. Ha ha, thành tựu của ngươi còn cao hơn thần vũ giả nhiều. Thần Niêu vũ giả, Ca Đốn, đừng có nói nhảm. Sắc mặt Lôi Mông bắt đầu trở nên khó coi. Đám cướp vật lang duy hoành hành ở trong hầu tước lĩnh thời gian dài bao lâu rồi? Quân đội hầu tước lĩnh từng đi tiễu trừ mấy lần? Có lần nào thành công không? Cái tên Phật Lang Duy vô cùng gian xảo, dựa vào ngươi cũng muốn đấu với hắn? Ta không muốn đấu với hắn, Ca Đốn nhàn nhạt trả lời, chỉ cần tùy tiện chém chết một tên thủ lĩnh dưới tay hắn là ta hoàn thành nhiệm vụ. Nói đùa gì vậy, đám cướp Phật Lang Duy tổng cộng có 8 gã thủ lĩnh. Không, từ khi Chu Địch Ti gia nhập đã là 9, toàn bộ bọn họ là cực hạn võ sĩ, ngươi muốn giết ai, ngươi có thể giết ai? Lôi Mông quát lên, đáng giận nhất là nhà ngươi lại lựa chọn Chu Địch Ti. Ngươi nên biết mặc dù Chu Địch Ti mới vừa gia nhập bọn chúng, nhưng thực lực của nàng tuyệt đối xếp hạng tiền tam, ngươi muốn giết nàng, lần này Ca Đốn không phản bác được rồi, hắn lựa chọn cơ hội là ngàn năm một thuở, đúng lúc Chu Địch Ti người bị thương nặng còn không thành công nổi. Hiện tại muốn đối phó những gã thủ lĩnh khác lại càng khó khăn hơn nhiều. Hắn không muốn thừa nhận nhưng không thể không thừa nhận, hắn nhận nhiệm vụ cấp B quả thật rất là mạo hiểm. Dĩ nhiên suy nghĩ ở trong lòng là một chuyện, còn thừa nhận sai lầm đối với bằng hữu lại là chuyện khác. Ca Đốn không trả lời, chỉ ra vẻ đạm mạc bất cần đời. Chương 39, chuẩn bị, ta có thể từ từ chờ đợi cơ hội. Ca Đốn nói, thế nào cũng có lúc bọn họ lười biếng. Ngươi thật là, nghĩ như vậy còn đi làm thích khách. Lôi Mông cười khổ nói, cái gì? Ca Đốn sửng sốt, ai? Lôi Mông thở ra một hơi thật dài, sau đó mặt mũi nghiêm nghị, dùng giọng nói cực kỳ trịnh trọng nói, các lĩnh chủ dùng cổ tay chính trị điều khiển phong vân toàn đại lục. Các triết nhân dùng hành văn quyết định sử sách phong lưu. Thích khách dùng lực lượng của mình khiến cho mục tiêu không kịp đề phòng, hoàn thành một lần biến chuyển kinh thiên trong lịch sử, lưu lại một câu văn danh chấn. Có thích khách, lưu truyền xuyên suốt lịch sử. Càng nói về sau, khuôn mặt Ca Đốn càng thêm biến ảo, nhất là một câu, có thích khách, cuối cùng, vẻ mặt hắn cực kỳ khoa trương, tựa hồ đang diễn lại một người sắp chết phát ra thanh âm tràn đầy tử khí. Ngươi, ngươi nhìn lén, Ca Đốn giận dữ quát lên, đừng có lôi nhật ký ra nói nữa. Khi ngươi và Khoa Luân Ma Y phu nhân vụng trộm với nhau, ta đang ở. Lôi Mông đột nhiên ngậm miệng lại, bởi vì lúc này bộ dạng Ca Đốn rất dữ tợn, làm như tùy thời sẽ nhào lên xé hắn thành từng mảnh nhỏ vậy. Lôi Mông vội vàng ho khan một tiếng, xoay chuyển đề tài, không phải là ta muốn nhìn lén, mà là ngươi đánh rơi nhật ký lên giường của ta, ta còn tưởng rằng ngươi cố ý để lại cùng nhau nghiên cứu lữ trình. Cùng ta nỗ lực, ha ha, cùng nhau nỗ lực. Ca Đốn tức giận đến xanh mặt, nhưng hắn không có biện pháp phát tác. Đối với người bạn này, hắn hiểu rất rõ rồi. Đừng có thấy người ta nói năng mang đến cảm giác tục tằng thô lỗ, trên thực tế tính cách lại cực kỳ nhẵn nhụi, làm chuyện gì cũng vô cùng cẩn thận, quả thực là cái loại thấy lá cây rơi xuống sợ rớt chúng vỡ đầu, lập tức lăn người né tránh. Người ta đến đôi tháp trấn tìm kiếm mình, có trời mới biết Lôi Mông đã hạ xuống bao nhiêu quyết tâm. Đúng rồi, Lôi Mông rất sáng suốt rời đi đề tài, lúc nãy khi ta tới có thấy bên ngoài đôi tháp trấn đang tụ tập một vài đạo tặc dạo quanh, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ca Đốn ngó chừng Lôi Mông chốc lát, lát sau mới phun ra một ngụm chọc khí kìm nén đã lâu, nói lại đơn giản một lần chuyện tình xảy ra ở đôi tháp trấn mấy ngày hôm trước, cũng nói tới việc ám sát Chu Địch Ti lưỡng bại câu thương. Thì ra là như vậy. Vẻ cười giỡn trên mặt Lôi Mông lập tức tan biến hết, nói, xem ra hai người chúng ta cần phải cẩn thận phân tích phân tích. Ca Đốn nghiêm nghị nhìn về phía Lôi Mông, ngươi muốn nói gì? Những tên cướp kia không dám mạo muội phát động công kích, hẳn là e ngại vị cường giả thần bí. Lôi Mông chậm rãi nói, nhưng ta nghĩ mãi không thông tại sao bọn họ chỉ nhận thức đúng đôi tháp trấn. Rốt cuộc đôi tháp trấn có đồ vật gì hấp dẫn bọn họ? Ta biết, Ca Đốn nói, nguyên nhân gây ra là một mạo hiểm giả phát hiện một mảnh vỡ tinh thần cực phẩm ở trong đôi tháp trấn, sau đó giao dịch với thương đội hầu tước lĩnh. Cuối cùng, ta cũng không rõ ràng lắm, nghe nói thương đội hầu tước lĩnh bị hai nhóm giặc cướp trên khắc Lý Tư Bình Nguyên hốt gọn. Mảnh vỡ tinh thần cũng thất lạc, chuyện này đã kinh động đến bá tước đại nhân. Bá tước liền ra lệnh cho Vi Nhĩ Tư tướng quân suốt đêm hành quân đến đây tiêu diệt hai đám cướp kia, nhưng vẫn không tìm được mảnh vỡ tinh thần. Gã mạo hiểm giả kia đâu? Hắn mới là trọng điểm. Lôi Mông hô lên, Mã Tát Nhĩ Đa nói hắn đã chết. Mã Tát Nhĩ Đa là ai? Lôi Mông nói, đúng rồi, lúc nãy ngươi nói hắn là trưởng trấn trên thực tế của đôi tháp trấn. Ừ, Ca Đốn gật đầu, thật sự là mảnh vỡ tinh thần cực phẩm. Lôi Mông nói, ngươi cho rằng thế nào? Nếu như không phải là cực phẩm mảnh vỡ tinh thần, Phật Lang Duy có chạy đến khắc Lý Tư Bình Nguyên hay không? Quá loạn, nơi này sắp sửa rối loạn triệt để. Lôi Mông nói đầy tính châm biếm, khắc Lý Tư Bình Nguyên chưa từng xuất hiện mảnh vỡ tinh thần cực phẩm. Bây giờ tìm được một khối có ý nghĩa nơi này tồn tại một khu vực sao băng rơi xuống trước kia không? Có ai phát hiện, dựa vào vẫn thạch vỡ vụn hóa thành mảnh nhỏ để phán đoán. Khối vẫn thạch đó tối đa không cao hơn 30 dặm. Nói cách khác, chỉ cần phát hiện vị trí chính xác sẽ có thể tìm được mười mấy khối mảnh vỡ tinh thần cực phẩm. Thậm chí có cả tinh thần hạch. Nói chuyện này làm gì? Ca Ca Đốn khó hiểu cau mày lại, chỉ cần chính thức học tập bên trong một học viện bất kỳ cũng có thể biết được hệ thống thương thức. Này, làm thế nào để tìm kiếm mảnh vỡ tinh thần, hoặc phân loại chúng ra sao? Làm gì? Đó là tinh thần hạch, đồng học Ca Đốn của ta ơi. Lôi Mông cười lạnh nói, Phật Lang Duy có tư cách hưởng thụ không? Đừng nói là hắn, ngay cả tái nhân Hầu Tước nếu như ngài ấy đủ thông minh cũng phải tránh ra thật xa. Không tin ngươi chờ xem, không quá mấy ngày công tước lĩnh sẽ dẫn người tiến vào khắc Lý Tư Bình Nguyên. Vấn đề bây giờ là hình như tái nhân Hầu Tước đã tham dự vào rồi. Đó là vì hắn ngu, Lôi Mông nói, tham lam chính là nguyên nhân của mọi tội lỗi, nếu như mọi người trên thế giới tiểu tâm cẩn thận giống như ngươi vậy. Hễ đụng tới tài phú liền tránh ra xa, luôn luôn đi làm những chuyện không có một chút ý nghĩa. Ta nghĩ rằng thế giới này sẽ trở nên vô cùng tốt đẹp. Ngươi đang khen ta hay là mắng ta đó? Lôi Mông nói, tự mình nghĩ đi, Ca Đốn đứng lên, này, Ca Đốn, nói nghiêm chỉnh nhé, chờ thương thế của ngươi khá hơn một chút, chúng ta rời khỏi đây thôi. Lôi Mông nói, lúc nãy châm chọc Ca Đốn hẳn là thói quen đùa giỡn giữa hai người. Đồi Tháp Trấn từ nay về sau càng ngày càng nguy hiểm. Cho dù không phải là vì mảnh vỡ tinh thần, Phật Lang Duy cũng sẽ tới tìm ngươi tính sổ. Nghe nói hắn vẫn âm thầm thèm muốn chỗ kín của Chu Địch Ti. Hắc hắc hắc, tốt, Ca Đốn gật đầu nói. Vào lúc này hắn đột nhiên thấy trên mặt Địch Áo lộ ra thần sắc muốn nói lại thôi. Liền nhẹ giọng hỏi, Địch Áo, ngươi đi theo chúng ta luôn nhé. Ừ, ta cũng đang định rời đi. Địch Áo nói, thế nhưng, có thể mang theo Ngã Lệ không? Không thành vấn đề, Ca Đốn nói, nàng nguyện ý rời khỏi đây không? Không muốn cũng phải đi, ta sẽ khuyên nàng, quyết định như vậy đi. Ca Đốn nói, này, các ngươi còn chưa có hỏi ý kiến của ta mà. Lôi Mông kêu lên, hắn không có ý kiến mang thêm mấy người, mấu chốt là ở chỗ những câu đại loại như, quyết định như vậy đi, phải do hắn nói mới đúng. Hắn rất không hài lòng hành vi bao biện làm thay của Ca Đốn. Vị này là, hắn là Địch Áo, đã cứu mạng của ta. Ca Đốn bĩu môi nói, thế nào, ngươi có ý kiến? Không có ý kiến, nhưng mà, không có ý kiến là tốt rồi, lên lầu nghỉ ngơi đi. Thương thế của ta vẫn chưa có phục hồi như cũ, Địch Áo chỉ là thiên phú võ sĩ, nếu như gặp phải chuyện gì còn phải nhờ ngươi xuất lực đó. Ngươi đây là thái độ gì chứ? Ta chạy đường xa như vậy tới tìm ngươi là để khổ cực vì ngươi hả? Lôi Mông chịu không nổi thái độ vênh mặt hất hàm của Ca Đốn. Vậy ngươi tới đây làm gì? Ca Đốn hỏi, ta, Lôi Mông há mồm nhưng không biết nói gì. Hắn tới Đôi Tháp Trấn đương nhiên là vì tìm Ca Đốn. Muốn cứu Ca Đốn ra khỏi nơi nguy hiểm, chuyện này cũng thuộc về phạm vi lao động, khổ cực. Lôi Mông trơ mắt nhìn Ca Đốn đi lên thang lầu, cảm thấy trong ngực tràn đầy khổ tâm. Ta đối với ngươi tốt như vậy, ngươi chung quy biểu đạt một lần cảm kích không được sao? Địch Ấu huynh đệ, ngươi nói người như ta có phải rất dễ bị coi thường hay không? Lôi Mông bày ra bộ dạng ủy khuất nói, có một chút. Địch Ấu cười cười xoay người đi lên thang lầu, có Lôi Mông trấn giữ nơi này, hắn không cần ngồi ngoài cửa nữa, hiện tại hắn cần nắm chặt thời gian tiến hành tu luyện. Ngươi, Lôi Mông giận dữ, vì sao tên này cũng giống Y Ca Đốn vậy chứ, không biết nói tiếng ngươi hả? Không thể an ủi tâm linh yếu ớt của hắn vài câu sao? Đối với người trong Đôi Tháp Trấn, tiếp tục lưu lại Đôi Tháp Trấn đã thành một lựa chọn không hề sáng suốt. Đám giặc cướp Phật Lang Duy xuất hiện quanh trấn càng ngày càng thường xuyên hơn. Đám giặc cướp này sở dĩ không có xông vào Đôi Tháp Trấn, nguyên nhân phần lớn là vì vị cường giả thần bí kia tồn tại. Ngay cả Hỏa Hồ Chu Địch Ti đại danh đỉnh đỉnh cũng chiến bại trong vòng một chiêu. Vì thế bọn chúng không có lá gan đi khiêu khích. Theo như lời Ca Đốn và Lôi Mông, ở bên trong đoàn đạo tặc do Phật Lang Duy xuất lĩnh tổng cộng có 9 chùm thổ phỉ. Phân ra thủ lĩnh 9 nhóm cướp nhỏ, Chu Địch Ti xếp hạng tiền tam, thực lực yếu nhất trong bọn chúng cũng là cực hạn võ sĩ. Còn bản thân Phật Lang Duy đã đạt tới cực hạn võ sĩ cấp 10. Khoảng cách võ tôn chỉ còn một bước cực ngắn, đây là lý do tại sao đoàn đạo tặc Phật Lang Duy có thể hoành hành lâu như vậy. Ngay cả Địch Áo cũng có điểm bội phục Ca Đốn can đảm. Nếu quả thật có thâm thù đại hận gì đó thì không đáng trách. Nhưng chỉ vì 200 kim tệ mà mạo hiểm lớn như vậy, hình như không đáng giá. Hôm nay khí trời ấm áp hơn hôm qua nhiều lắm, ngày xuân sáng rỡ chiếu rọi trên thân người. Dựa theo thiên tính trước kia, Địch Áo và Ca Đốn hẳn là lưu lại trong phòng mình tu luyện. Nhưng có thêm một gã Lôi Mông, đây lại là ảo tưởng không thực tế. Hơn nữa, sau khi Lôi Mông phát hiện ra hầm rượu phía dưới lữ điếm, hắn liền đưa ra một nhiệm vụ vô cùng khó khăn, đó là trước khi rời đi nhất định phải nghĩ biện pháp giết chết toàn bộ số rượu trong hầm. Chương 40, đột phá vòng vây. Ngã Lệ đã đồng ý rời đi nên không ngại Lôi Mông giày xéo hầm rượu Mân Côi Lộ còn chưa có ủ tốt. Tạo thành kết quả là bất kể Lôi Mông đi đến chỗ nào luôn luôn ôm theo một thùng rượu. Kích thước thùng rượu cao chừng một thước, rộng nửa thước, rượu bên trong nặng trên 100 cân. Thế mà Lôi Mông không hề cảm thấy mệt mỏi chút nào. Vì thế, một khi Lôi Mông ôm thùng rượu đá văng cửa phòng ra, Địch Áo không có cảm thấy kinh ngạc, phía sau còn có Ca Đốn không có biện pháp né tránh. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ theo sau Lôi Mông, cho dù lấy định lực vượt xa thường nhân của Địch Áo cũng không thể an tâm tu luyện dưới tình huống bị một con ruồi quấy nhiễu không ngừng. Trải qua thời gian tiếp xúc ngắn ngủi, Địch Áo đã có bước đầu đánh giá về Lôi Mông và Ca Đốn. Ca Đốn bề ngoài lạnh lùng,